xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 8. Thẩm Du nhớ, vừa mới tiến phòng học thời điểm, Bạch Mộ Vũ vài người tụ cùng một chỗ nói chuyện, biểu tình động tác đều thực bình thường, không có bất cứ nào kích động cảm xúc, tuyệt không giống ném vòng cổ bộ dáng. Chờ nàng tiến phòng học ngồi hảo, liền nói dây chuyền không thấy, rõ ràng chính là nhất thời nảy ra ý, chuyên môn nhằm vào của nàng. Những người này, hảo hảo trò chuyện họ Thiên không tốt sao? Nhất định muốn tìm đến sự, làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Đây đã là thuộc về bắt nạt tính chất A. Thẩm Du trong lòng khó chịu, dương mắt nhìn đối phương, nói, dựa vào cái gì nói ta trộm lấy? Ta vừa mới tiến đến, tất cả mọi người nhìn thấy. Bạch Mộ Vũ hai tay ôm ngực, hất cằm lên, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đại gia là ai? Nàng buồn cười nói, lại quay đầu lại hỏi những người khác, các ngươi nhìn thấy nàng vừa tới. Mọi người dồn dập lắc đầu, không biết nàng đến đây lúc nào. Thẩm Du. Nếu như là nguyên chủ, nàng lúc này sẽ phản ứng như thế nào? Tùy ý người vu oan khi dễ, gánh vác hạ tội danh, cuối cùng bị mọi người phỉ nhổ. Cảm tình sự tồn tại của nàng chính là đến cho này người nối nghiệp tiêu khiển. Tại gia bị Thẩm Tiêu khi dễ còn chưa tính, vì cái gì tới trường học còn muốn bị người khác khi dễ. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Du liền cảm thấy trong lòng một đoàn hỏa lại bắt đầu bốc cháy lên. Làm một cái xuyên việt giả, nàng chỉ muốn cái an tĩnh hoàn cảnh, có thể làm cho nàng chuyên tâm học tập, liền tính bị người lời nói lạnh nhạt, ác ý cô lập, bị cười nhạo bề ngoài, cười nhạo dáng người, nàng đều cảm thấy có thể chịu đựng, dù sao nàng cũng cùng các nàng không quen, không để ý tới hảo. Nhưng bây giờ họ như vậy ác ý công kích nhân phẩm của nàng cùng tự tôn, nàng liền có chút ngồi không được, cũng không có biện pháp tiếp tục nén giận. Con thỏ bị chọc nóng nảy đều sẽ cắn người đâu, chớ nói chi là người trưởng thành. Ngẩng đầu nhìn Bạch Mộ Vũ một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, Thẩm Du cũng theo đứng lên, thân thể của nàng chiều cao 1m7, cao hơn Bạch Mộ Vũ nửa cái đầu, hơn nửa thân thể béo, khổ người đại, chờ nàng đứng thẳng sau, khí tràng nháy mắt chạy đến 2m, thẳng che lấp Bạch Mộ Vũ. Ngươi nói ta trộm lấy, chứng cớ đâu? Thẩm Du hỏi, cảm thấy hôm nay nhất định muốn liền vấn đề này cùng nàng không quan hệ sở, nếu không về sau Bạch Mộ Vũ mỗi ngày vu hãm nàng trộm gì đó. Nàng kia còn không được phiền chết. Bạch Mộ Vũ cười nhạo nói, chứng cớ. Nơi này là thuộc ngươi nghèo nhất, không phải ngươi trộm, còn có thể là ai? Nàng nơi này sở đương nhiên khẩu khí, nhất thời dẫn đến mọi người cười vang, rõ ràng đang nhìn trò hay, kỳ thật người ở chỗ này đều biết Bạch Mộ Vũ là cố ý tìm tra, nhưng không có người đứng ra giúp đỡ Thẩm Du nói chuyện, một cái quỷ nghèo kiết xác mà thôi, không có nửa điểm lợi được đồ, ai nguyện ý hỗ trợ? Thẩm Du ngắm nhìn bốn phía một chút, cười lạnh, quả thực mặt danh kỳ diệu. Nàng này lạnh lùng cười, lại làm cho Bạch Mộ Vũ sửng sốt. Ở trước đây, Thẩm Du tại của nàng trong ấn tượng, vẫn là yếu đuối, hèn mọn, không thú vị. Nhưng hôm nay như vậy gần gũi đối diện, lại không có tại ánh mắt của nàng trong tìm đến những này cảm xúc, thay vào đó, là kiên định thản nhiên thần thái. Bạch Mộ Vũ cảm thấy kỳ quái, này Thẩm Du hôm nay là uống lộn thuốc sao? Lại dám như vậy chống đối nàng. Nàng phát hiện Thẩm Du đứng lên sau, tự mình nghĩ cùng nàng đối diện đều được có hơi hất cằm lên, rất là khó chịu nói, ít nói nhảm, ngươi phải khiến ta lục soát một chút. Sư cái gì? Thẩm Du nhíu mày hỏi lại. Bạch Mộ Vũ đại mắt trợn trắng, đương nhiên là sư ngươi phục, nếu ngươi nói không trộm, khiến cho ta lục soát một chút, nếu quả như thật sư không đến, khả năng chứng minh ngươi không trộm. Thẩm Du nháy mắt minh bạch, đây mới là Bạch Mộ Vũ mục đích cuối cùng, vu hãm nàng trộm gì đó, sau đó nhường nàng trước mặt mọi người soát người, cuối cùng nhất định là sư không đến gì đó, nhưng nhục nhã mục đích của nàng đã đạt đến. Nghĩ thông suốt những này, Thẩm Du tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ chết, chỉ thấy nàng bỗng nhiên nhíu mày, sau đó cúi đầu móc móc túi quần, ngẫm lại cúi người đi lật túi sách. Liền tại đại gia cho rằng nàng đã muốn tiếp thu soát người thời điểm, Thẩm Du bỗng nhiên ngẩng mặt lên. Kích động luống cuống nói, tổ mẫu ta xanh biết bạch kim vòng tay không thấy. Mọi người. Ngọc Lục bảo bạch kim vòng tay là cái quỷ gì? Nàng một cái quỷ nghèo kiết xác tại sao có thể có thứ này? Bạch Mộ Vũ mũi đều bị khí lệch, cả giận nói, không điên đi, ngươi một cái quỷ nghèo, ở đâu tới Ngọc Lục bảo bạch kim vòng tay? Một vòng bạch kim tiểu viên vòng, chính giữa khảm có tam viên Ngọc Lục bảo, lớn nhất viên kia có 1 carat, mặt trái khắc có cái thẩm tự. đó là mẹ ta để lại cho ta, bình thường ta thường xuyên có mang đến trường học, đoạn văn này, Thẩm Du nói được có lý có cứ, lực lượng 10 phần, phản phất nàng thực sự có như vậy một cái vòng tay. Nhưng làm sao có khả năng? Nàng như vậy nghèo. Quanh năm suốt tháng tổng xuyên kia mấy bộ y phục, giày cũng là, không xuyên đến lạng là tuyệt đối sẽ không đổi, kiểu tóc càng là 2 năm như một ngày, nhập học là cái dạng gì, bây giờ còn là cái dạng gì, cứ như vậy người, lại còn có ngọc lục bảo bạch kim vòng tay. Hơn nữa nàng còn nói chính mình thường xuyên mang đến trường học. Bạch Mộ Vũ xanh mặt, quay đầu xem người bên cạnh, những người khác cũng là vẻ mặt mộng bức. Đều ở đây cố gắng hồi ức Thẩm Du lúc nào có mang qua đắt tiền như vậy lại dây xích tay đến trường học, đều hoàn toàn nghĩ không ra, bởi vì đại gia bình thường đều đem nàng làm người vô hình, ngay cả con mắt đều chưa cho qua, ai sẽ chú ý nàng có hay không có mang vòng tay. Gặp không có người đi ra giúp nàng nói chuyện, Bạch Mộ Vũ khí cấp bại phôi nói, vật của ngươi không thấy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chúng ta bây giờ là muốn sưu của ta vòng cổ. Nàng như vậy một hồi đáp, chẳng khác nào thừa nhận Thẩm Du có thứ này, Thẩm Du cũng liền thuận cục hướng lên trên bò, nói, dây xích tay của ta vừa mới còn tại, nhưng ngươi vừa đi lại đây, đã không thấy tăm hơi, công bình khởi kiến, ta cũng muốn lục soát một chút của ngươi thân. Bạch Mộ Vũ nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong mắt đều nhanh rơi ra, Thẩm Du ngươi có hay không là muốn chết? Lại muốn sưu ta? Ta phải dùng tới trộm vật của ngươi. Thẩm Du nói, ngươi cảm thấy ta trộm ngươi gì đó? Ta vì cái gì không thể cho rằng ngươi trộm ta gì đó. Bạch Mộ Vũ cái này thật tức giận, còn kém không bật dậy, ta. Thẩm Du không đợi nàng đem lời nói xong, liền ngắt lời nói, nếu như vậy, công bình khởi kiến, chúng ta cùng đi soát người đi. Bạch Mộ Vũ. Nàng vừa mới liền chỉ là muốn dựa vào soát người lấy cớ, đến nhục nhã Thẩm Du một phen, không nghĩ đến cuối cùng lại bị phản đem một quân, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói nên nói chút gì. May mắn nàng còn có ngoại viện, gặp Bạch Mộ Vũ bị tức đến nói không ra lời, của nàng mấy cái bằng hữu liền thất chủy bác thiệt nói, Thẩm Du, ngươi đừng quá phận, Bạch Mộ Vũ trong nhà như vậy có tiền, mới xem không thượng ngươi gì đó, chính là. Thẩm Du nhấc mí mắt quét họ một chút, nghĩ nghĩ, nói, đồng thời có hai kiện quý trọng gì đó không thấy, tình tiết thực nghiêm trọng, người hiềm nghi không nhất định chỉ có hai cái, người ở chỗ này đều khả năng có hiềm nghi, nếu muốn soát người. Đại gia được cùng nhau sưu mới được. Mọi người vốn chỉ là muốn nhìn trò hay, không nghĩ đến cuối cùng cư nhiên sẽ rước họa vào thân. Này Thẩm Du có độc đi. Không đợi đại gia phản ứng kịp, Thẩm Du liền lấy ra một cái củ di động, đó là Lý Thúc cho nàng mượn dùng. Nàng trước cái kia đã muốn bị Thẩm Tiêu Bảo Tiêu tại đập phòng ở thời điểm đập nát. Nàng một bên gọi điện thoại vừa nói, vì bảo đảm công bình, ta còn là tìm lão sư đảm đương chứng nhân đi. Nói vừa xong, đạo viên điện thoại cũng đã tiếp thông. Bởi vì động tác của nàng thật sự quá nhanh, những người khác căn bản cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể ngây ngốc nghe nàng theo phụ đạo viên phản ứng tình huống. Các điện thoại, Thẩm Du thở phào, nói với các nàng, hảo, lão sư rất nhanh sẽ lại đây, tất cả mọi người chờ chờ đi, ai cũng không chuẩn rời đi phòng học. Đứng được cách nàng gần nhất Bạch Mộ Vũ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi thẳng dậm chân, hận không thể nhào lên cắn một cái. Thẩm Du, ngươi có hay không là có bệnh? Thẩm Du bình tĩnh xem nàng, nói, ta cho dù có bệnh, cũng là khiến ngươi bước ra đến. Bạch Mộ Vũ. Một cái Tiffany vòng cổ, một cái ngọc lục bảo dây xích tay, đồng thời trong phòng học không thấy, đạo viên nhận được điện thoại này khi chân đều mềm nhũn, đuổi tới phòng học thời điểm, Thẩm Du cùng Bạch Mộ Vũ còn ở tại chỗ giằng co, hãy cùng hai chọi gà dường như. Chờ đạo viên lý giải sự tình chân tướng sau. Cũng là khó xử, nghe vào tai song phương cách nói đều thực không đáng tin, thật sự muốn soát người sao? Bạch Mộ Vũ lúc này rất là chột dạ, từ ban đầu liền chỉ vốn định làm một chút Thẩm Du mà thôi, không nghĩ đến đối phương nói hai ba câu liền đem sự tình ầm ĩ đạo viên trước mặt, hiện tại ngay cả nàng đều không biết nên như thế nào thu tràng. Thẩm Du đứng ở một bên, khí định thần nhàn, chủ động đối đạo sư nói, nếu không nói rõ, vậy thì soát người đi, ta đệ nhất đến. Mọi người, vừa rồi rõ ràng một bộ thà chết không theo bộ dáng, lúc này lại chủ động nhường soát người. Đây rốt cuộc là cái gì kịch bản?